Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949. Chương 949: Cách đối phó. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu Giang Hoành Quốc mang về động cơ. Dieden nhà máy nhận thầu điều kiện nhiều vô số có rất hơn. Rất có nhận thầu điều kiện cũng có qua lại động cơ Dieden nhà máy công trạng. Đây đều là Vạn Phong để cho hắn thu thập. Vạn Phong ở cẩn thận duyệt đọc nhận thầu điều kiện cuối cùng tổng kết như sau. Ở bảo đảm toàn nhà máy công chức các loại lợi ích điều kiện tiên quyết. Cao giá người được, liền ý này, cái này thì dễ làm. Trước kia Địch Hưng Quốc nhận thầu thời điểm hàng năm nộp lên lời là 150.000. Lần này nhận thầu nộp lên khởi bước giá là 180.000. Địch Hưng Quốc đưa ra khả năng lớn nhất là 200.000. Không cần phải để ý đến hắn đóng bao. Nhiều tiền, số 6 ngươi đi ghi danh. Số 10 cạnh tranh thời điểm, ngươi chỉ cần từ đầu đến cuối so hắn cao tựu được. Bất quá lần này cạnh túi ta nghe nói có thể phải chọn lựa đấu giá phương thức. Chính là muốn nhận thầu người mỗi người viết một cái nộp lên lời giá cả. Ai ra cao giá ai được. Nếu như là như vậy cái này thì phải thật tốt sờ một cái động cơ Dieden. Nhà máy để Vạn Phong bắt đầu cẩn thận xem Giang Hoành Quốc thu thập tới động cơ Dieden nhà máy năm ngoái và năm nay hơn nửa năm các loại công trạng tin tức. Năm 84 động cơ Dieden nhà máy tổng cộng sản xuất tiêu thụ các loại động cơ Dieden 5.000 hơn. Đài, trong đó 4.101.064 đài. 2.101.273 đài. 195 động cơ Dieden 2.516 đài. Tổng cộng là 4.853 đài. Thực hiện mức tiêu thụ hơn 7 triệu nguyên. Các loại linh kiện tiêu thụ hơn 1 triệu. Những thứ này trong tài liệu không có đánh dấu lời. Đúng cơ hội lời Vạn Phong dựa theo là 20% tính toán. Linh kiện lời Vạn Phong dựa theo phần trăm 30 tính toán. Như vậy năm ngoái động cơ Dieden nhà máy lời phỏng đoán ở 1,8 triệu chừng. Động cơ Dieden nhà máy tổng cộng có các ngành nghề công nhân thêm bừa bộn nhân viên 600. Nhiều người. Dựa theo 600 nguyên tiền lương hàng năm tính toán, loại bỏ 400.000 tiền lương tiền và 150.000 nộp lên lời. Dụng cụ chiết cựu thấp nhất cần 200.000, tiền điện dự trù vậy được 200.000, như vậy hơn 1 triệu sẽ không có, ở giảm đi một ít không thể dự đoán bừa bộn tiền và thu thuế. Bộ phận này tiền phỏng đoán vậy được ở 450k cỡ đó. Nói như vậy năm ngoái Địch Hưng Quốc thấp nhất cũng là kiếm 200.000 tả hữu. Như vậy hắn 3 năm nhận thầu cộng thêm năm nay hơn nửa năm tính tổng cộng. Địch Hưng Quốc trong tay làm sao cũng có 67 vạn tích lũy. Coi như trước 2 năm vật giá chỉ số thấp không có 2 năm này lời. Như vậy Địch Hưng Quốc bảo thủ phỏng đoán cũng có 500.000 tài sản. Tiền không thiếu nha. Nếu một năm lời ở 200-300.000 bây giờ, biết gốc tích Địch Hưng Quốc nói lên nộp lên lời ngạch ở lúc trước 150.000 trên căn. Bản nhất hơn có thể thêm 100.000, nói cách khác nộp lên lời tổng số nhất hơn sẽ không vượt qua 250.000. Nếu như lại hơn thì có đảm bảo bình thậm chí thường tiền có thể. Vạn Phong lấy Địch Hưng Quốc góc độ tiến hành đổi vị trí suy tính. Cuối cùng chắc chắn Địch Hưng Quốc gia nộp lên lời à không qua vượt qua 220.000. Nếu như chọn lựa đấu giá phương thức, người già 250.000 nộp lên ngạch, phần trăm 90 là có thể bắt lại. Huyện đệ, dựa theo người mới vừa rồi tính toán nếu là nộp lên đến 250.000. Tựa hồ cũng chính là đảm bảo bình. Yên tâm, có ta ở lời chỉ biết cao sẽ không thấp. Còn có sang năm phương diện cơ giới có thể sẽ có một ít quy mô nhỏ về giá cả phù. Những thứ này nổi lên bộ phận đã đủ người ăn. Còn nữa một khi nhận thầu tới tay, trong xưởng cơ cấu muốn tinh giản, một ít không cần thiết ngành triệt trừ. không thể nuôi một ít ăn không ngồi rồi người. Những người này nếu không liền đến tuyến đầu đi lao động, nếu không sẽ để cho bọn họ tự mưu đường ra. Những cái kia không làm việc liền lấy tiền người bỏ mặc sau lưng hắn có bối cảnh gì nhất luật loại. Chứ, mỗi một đơn vị đều có một ít không việc gì chứng dùng nhưng ăn không ngồi rồi người. Không bánh xe quốc doanh vẫn là tư doanh đều có. Quốc doanh chính là quan hệ, tư doanh chính là thân thích. Không muốn xem nhẹ những thứ này ăn không ngồi rồi người. Bọn họ nhưng mà xí nghiệp chân chính sâu mọt. Đời sau Vạn Phong nhưng mà thấy công xã Dũng Sĩ một cái lớn đông lạnh xí nghiệp bên trong. Mười mấy như vậy ăn không ngồi rồi người một năm uổng công hao hết xí nghiệp mấy trăm ngàn tiền vốn. Những người này nếu như cầm không tiền cái gì cũng không làm cũng còn chưa lạ. Bọn họ dựa vào tổng giám đốc thân thích thân phận vẫn còn ở xí nghiệp bên trong quơ tay múa chân. Chứa so, thậm chí có điểm còn len lén đi bên ngoài buôn bán đồ. Thật đặc biệt cánh rừng lớn con chim gì mà đều có. Cái đó xí nghiệp cuối cùng miễn cưỡng phá sản. Không thể không nói những sâu mọt này đưa đến lớn vô cùng đổ dầu vô lửa tác dụng. Nhưng mà, nếu như làm như vậy, có chút ngành nói không chừng sẽ cho chúng ta mang giày nhỏ. Cái này không coi vào đâu. Có chút tiền chính là không những người này cũng là được tốn. Nói sau quan hệ chúng ta vẫn có một ít. Chỉ cần không phải phong nhà máy như vậy chuyện còn lại cũng không coi vào đâu. Qua hợp kỹ nghệ làm. Nhiều năm như vậy, phải nói Trương Hải và Tiểu Cửu không có quan hệ gì Vạn Phong đánh chết đều không tin. Mặc dù mình không làm sao ở phương diện này hạ công phu, nhưng là bọn họ hay là làm qua công khóa, đối sách thỏa thuận, Vạn Phong và Giang Hoành Quốc nói tạm biệt, sau đó đi tìm Hạ Thu Long, chủ yếu là để cho Hạ Thu Long số 10 ngày đó cho Vạn Phong chuẩn bị 5-3 người. Miễn được đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì ứng phó không kịp. Những chuyện này xử lý xong sau đó, Vạn Phong trở lại Hoa Hậu, Giang Hoành Quốc đi nhận thầu động cơ Dieden nhà máy, như vậy thì không thể làm hãng mới xưởng trường. Hắn còn xem xét một cái mới xưởng trường. Sáng sớm ngày 4, Vạn Phong đi tới hãng may quần áo cửa thời điểm, Hứa Bân, Hứa Quân và Quan Hải đã thật sớm chờ ở chỗ này. Vạn Phong mang ba người đi tới liền hãng mới, đem ba người giao cho Lý Đạt, Lý Sư Phó. Cái này ba người thanh niên là nhà ta hàng xóm, phải đến chúng ta xưởng học nghệ, xem bọn họ tự nguyện ngươi cho an bài cái giáo đồ tương đối kiên nhẫn sư phụ. Ở hãng mới dài không? Trước khi tới, Lý Đạt tạm thời kiêm nhiệm hãng sản xuất dài, phụ trách điều động trong xưởng hết thảy. Lý Đạt nói một câu yên tâm liền mang theo ba tên vào phân xưởng. Sau đó ở mang ba người tại tất cả máy tiện trong xuyên qua một lần. Bởi vì cái này ba cái đứa nhỏ là Vạn Phong hàng xóm, cho nên Lý Đạt đặc biệt có kiên nhẫn cho Hứa Bân ba người cặn kẽ giới thiệu trong phân xưởng các loại máy tiện đặc điểm. Ba người hoàn toàn là căn cứ mình mắt duyên phận đừng lựa chọn mình trung ý máy tiện. Vì vậy Lý Đạt chia ra cho ba người an bài sư phụ, làm ba người mặc vào đồ công tác giống như một cái đang bắt kinh công nhân. Trần Đạo thật bận bịu sống 40 giống thiết kế hoàn thiện. Lần đầu tiên thiết kế ở giữa tựa hồ xuất hiện mấy vấn đề. Mấy cái sư phụ mồm 5 miệng 10 không ngừng nói lên mình ý kiến. Những thứ này ý kiến hoặc bị chỉnh hợp hoặc bị bỏ qua. 40 giống thiết kế từng điểm được hoàn thiện. Làm thiết kế ở trên bản vẽ hoàn thiện thì phải điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến phân xưởng tiến hành thực tế xây mô làm thay. Làm những thứ này cũng sau khi hoàn thành liền đem tiến vào thực tế sản xuất. Tốt lắm, chiếc xe này trên giấy thiết kế đến đây chấm dứt. Tiếp theo sẽ để cho phân xưởng khai sáng mỗi người yêu cầu thay cái. Sau đó liền bắt đầu sản xuất dạng xe. Sản xuất dạng xe phải có động cơ, vì vậy đầu tiên là chế tạo một máy động cơ đi ra. Thử xe sau khi thành công, dạng xe chế tạo liền chặt chẽ chiêng chống bày. Ở hãng mới chế tạo dạng xe thời điểm,